Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 60, giấc mộng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Không biết qua bao lâu, Già Lam mới mở mắt thu liễm hơi thở dùng linh thức tra xét một chút. Già Lam ngạc nhiên phát hiện nàng đã từ hoàng giai ngũ cấp tới thất cấp, trực tiếp nhảy vọt qua hai cấp. Hưng phấn, Già Lam duỗi tay, trong tay xuất hiện một đoàn liệt hỏa, chỉ là không biết vì cái gì, màu sắc ngọn lửa có điểm đen. Từ trong không gian ra tới, đã là hoàng hôn, Già Lam không nghĩ tới, nhanh như vậy đã là buổi chiều, mà Phượng Hoàng Viêm vẫn là không có trở về. Đã tu luyện xong rồi, Già Lam liền ở trên giường nằm xuống. Trong đầu, lại nghĩ đến lời nói của Tiểu Hắc, thần tộc nàng là một người ma tộc, rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì, làm Tiểu Hắc cư nhiên chán ghét thần tộc như thế. Chậm rãi, Già Lam nhắm hai mắt lại, đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy một nữ nhân thật xinh đẹp, nàng có một đôi mắt kim sắc xinh đẹp, phía khóe mắt có một đóa kim cắt màu đen tô lên đôi mắt kim sắc, có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời, cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt kia, làm Già Lam đều cảm thấy xinh đẹp, hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh. Nàng vẫn luôn nhìn một phương hướng, như là đang đợi người nào, lại như là đang xem cái gì, nơi nàng đúng, mở ra rất nhiều đóa hoa màu đỏ, chỉ có hoa, không có lá cây, có điểm giống như tử vong chi hoa trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa. Đây là một giấc mộng rất kỳ quái, nửa đêm tỉnh lại, Già Lam xoa xoa ấn đường. Kỳ quái, nàng như thế nào lại mơ loại mộng này? Nhưng là nữ nhân kia cũng có một đôi mắt kim sắc, là có cái gì quan hệ sao? Sau nửa đêm, Già Lam cũng không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu nghiên cứu hỏa nguyên tố. Sáng sớm hôm sau, Già Lam thu thập một chút liền hướng phòng học đi đến. Mà hôm nay đúng là ngày tân sinh khảo hạch, cho nên trong phòng học cũng không có lão sư, đều đi địa phương khảo hạch. Đại sảnh khảo hạch là ở phía trước ban 7, cho nên không có gì người đi vây xem, bởi vì nơi đó là địa bàn của người 7 ban. Không có lão sư, Già Lam nhàm chán, chỉ là trước mặt công chúng nàng cũng không có khả năng đột nhiên biến mất đi, liền lấy ra một quyển sách bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật cũng không phải trời sinh liền biết, nếu không muốn bay đến giữa không trung rơi xuống, phải nỗ lực học tập. Thời điểm Phượng Hoàng Viêm tiến vào, nhìn thấy chính là trước mặt Già Lam thả vài quyển sách. Chậm rãi đi qua, sau khi ngồi xuống, một bên Già Lam đầu đều không có nâng lên, vẫn như cũ cùng sách vở chiến đấu. Bất mãn bị bỏ qua, Phượng Hoàng Viêm duỗi tay, từ tay nàng lấy sách qua, khi nhìn đến nội dung cuốn sách khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng cư nhiên đang xem sách ngự kiếm thuật. Già Lam thấy vậy cũng không đoạt lấy, mà là lấy một quyển khác nhìn lên, dù sao cuốn kia nàng đã xem xong không sai biệt lắm. Ta có thể dạy ngươi. Thời điểm Già Lam đang xem nhập thần, bên tai truyền đến thanh âm Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt. Thật sự, Già Lam buông sách vở, lấy lòng hỏi. Nếu Phượng Hoàng Viêm thực tế dạy nàng, so với xem sách mau hơn nhiều. Ân, Phượng Hoàng Viêm gật gật đầu. Có điều kiện, vừa nghe lời này, Già Lam liền cầm lấy sách, ta vẫn là nên đọc sách đi. Nam nhân đáng chết cư nhiên nhỏ mọn như vậy, dạy một cái ngự kiếm còn có điều kiện. Chỉ là nấu cơm cho ta ăn mà thôi. Phượng Hoàng Viêm cũng mặc kệ nàng có hay không nghe, một lần liền được, thành giao, một ngữ lạc định. Già Lam liền lôi kéo Phượng Hoàng Viêm hướng bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra khỏi phòng học, Già Lam vừa đi vừa nói chuyện nói. Nói phải giữ lời, một lần, cách chương.